Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 25, mua khảm đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Quý Dữu thu thập được tổng cộng là 5 cân rưỡi thiết lê mộc. Nếu trên đường không có hai con kên đột nhiên xuất hiện thì cô có thể thu thập nhiều hết mức có thể, nhưng làm người không thể tham lam quá. Săn được tài liệu của trường nhĩ thỏ, nhặt được khảm đao năng lượng đã sớm đền bù được tổn thất thương nhân thu mua, kiểm tra xong chất lượng và cân nặng liền thanh toán trực tiếp. Leng keng, khoản thu 71. 5 điểm tín dụng, tiếng thông báo vang lên, Quý Dữu cười chỉ thấy răng không thấy mắt, trong lòng vui vẻ không thôi. Đợt thu hoạch này rất không tồi nha, nếu có thể tới thêm vài lần nữa cô không cần sầu vì tiền để mua vũ khí năng lượng nữa. Tiếp theo là bà cháu nhà Lia, hai người thu hoạch nhiều gấp đôi Quý Dữu, tổng cộng được 11 cân, sau khi kiểm kê thương nhân thu mua cũng rất sảng khoái, chuyển khoản 143 điểm tín dụng cho hai bà cháu. Thu hoạch lớn nhất phải kể đến hai anh em Tạ Xuyên Khung và Tạ Linh Chi. Tố chất thân thể và tinh thần lực của hai người là tốt nhất trong nhóm, trang bị và vũ khí của họ cũng tốt nhất, hai người cùng làm thu thập được 22 cân. Số lượng thu hoạch của hai người hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, phần lớn là hâm mộ, đố kỵ, khâm phục. Tiếp theo hàm răng và móng vuốt của trường nhĩ thỏ cũng nhanh chóng được bán đi. Hàm răng bán được 200 điểm tín dụng, móng vuốt bán được 150 điểm tín dụng, tài liệu của một con trường nhĩ thỏ mua vào được 350 điểm tín dụng. Đã theo kịp giá một thanh chủy thủ năng lượng. Thu hoạch như vậy không thể nói không phong phú được, nhưng mà, nhìn thu hoạch phong phú như vậy thôi chứ thực ra con đường thu hoạch này ẩn chứa nguy cơ rất lớn, người có giá trị vũ lực không đủ là căn bản không kiếm được khoản tiền này. Sau khi bán xong toàn bộ vật phẩm, mọi người nhanh chóng về nhà. Sau đó chính là chia, giá của thanh khảm đao năng lượng là 200 điểm tín dụng, hàm răng và móng vuốt của trường nhĩ thỏ là 350 điểm tín dụng, mọi người có 5 người tất cả chia đều thì mỗi người có 110 điểm tín dụng. Quý Dữu muốn mua thanh khảm đao này thì cần khấu trừ 110 điểm tín dụng, chỉ cần trả cho mọi người thêm 90 điểm tín dụng nữa là xong. Hôm nay Quý Dữu thu thập thiết lê mộc tổng cộng kiếm lời được 71. 5 điểm tín dụng, như vậy cô chỉ cần bỏ ra 18. 5 điểm tín dụng là mua được một thanh vũ khí năng lượng cấp 2. Trong lòng cô sớm đã sung sướng chết đi được. Vừa lúc tài khoản của cô còn có 250 điểm tín dụng, lúc này Quý Dữu không nói hai lời trực tiếp chuyển khoản cho mọi người rồi cười nói. Chỉ cần em sửa được thanh đao này thì em cũng có một thanh vũ khí năng lượng rồi. Thật tốt quá, cô cười cực kỳ vui vẻ. Bây giờ em vui vẻ vậy thôi, qua một thời gian nữa em sẽ khóc cho xem. Lia nhịn không được trêu chọc cô một câu. Mọi người chỉ nói thanh đao này có khả năng xảy ra vấn đề chứ không có khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, em tin vận khí của em sẽ không xui xẻo vậy đâu. Quý Dữu rất có tin tưởng đối với vận khí của mình. Hừ, Tạ Linh Chi hừ mũi một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Tạ Xuyên không nhìn Quý Dữu nhẹ nhàng nói. À Dữu, từ trước tới giờ em không hiểu gì về vũ khí cũng không có cách nào tiếp xúc quá, em biết cửa hàng bảo trì sửa chữa nào tương đối tin cậy không? Có cần anh giúp em tìm một cửa hàng bảo trì sửa chữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta thì khác, vì là dự bị sinh của học viện quân sự, trước khi thi đỗ học viện qua sự ở Lãm Nguyệt Tinh thì Tạ Xuyên Khung đã rất hiểu biết về lĩnh vực này, cũng từng nghiên cứu quá, để anh ta chấn cửa ải ít nhất có thể phòng ngừa Quý Dữ bị người ta hố. Chuyện này chỉ được đăng trên web, editor là Thiên Châu Vũ Nhiên, chuyện đăng ở bất kỳ đâu cũng đều là ăn cắp. Mọi người muốn cùng CMT chia sẻ về nhân vật và cốt truyện với editor thì hãy vào đúng web nhé. Thân, Quý Dữu vừa nghe xong thì nơi nào không vui cho được, cô chạy nhanh nói. Anh A Khung, vậy cần làm ơn anh mang đi sửa giúp em rồi, cần bao nhiêu điểm tín dụng đến lúc đó nói cho em là được. Đối với cửa hàng bảo trì sửa chữa, vốn dĩ cô có mắt như mù thật, đương nhiên không bằng người yêu thích tìm hiểu như Tạ Xuyên Khung, nếu Tạ Xuyên Khung chịu hỗ trợ đúng là không thể tốt hơn. Quý Dữu cười hỏi, chính là, có làm phiền anh hay không? Tạ Xuyên Khung nghe vậy lắc đầu cười khẽ. Sẽ không, tình trạng tiền tài của Quý Dữu mọi người cũng biết, cho nên Tạ Xuyên không còn chi kỳ bỏ thêm một câu. Giá sửa chữa thanh đao năng lượng này anh sẽ cố hết sức khống chế trong khoảng trên dưới 200 điểm tín dụng giúp em. Ánh mắt Quý Dữu sáng lên cười nói. Vậy làm ơn anh, Tạ Linh Chi, hừ, nhưng trừ bỏ hừ hừ ra giường như cô ta sẽ không làm gì khác. Quý Dữu cũng không để ý tới thái độ của Tạ Linh Chi, cô giải quyết xong đại sự nên trong lòng cao hứng không thôi, sau khi chào tạm biệt mọi người liền trở về nhà. Về đến nhà, việc đầu tiên Quý Dữu làm là ăn dinh dưỡng tề, có thể do tâm tình tốt nên hôm nay cái vị khó nuốt của dinh dưỡng tề khi vào miệng cũng khiến thể xác và tinh thần thoải mái không thôi. Sau khi ăn xong, Quý Dữu liền đi tìm tư liệu mà chị Lier đã sửa sang lại, bắt đầu chuyên tâm học tập. Nếu không gặp phải sự kiện bị bôi nhọ thì sau khi nguyên chủ nhập học đại học, cô ấy muốn theo học chính là hệ tài liệu cơ giáp. Về sau bị Từ Tư Vũ hắt một chậu nước bẩn vào người thì cả người Quý Dữu có mọc đầy miệng cũng không nói rõ được sự trong sạch của mình. Hơn nữa sau khi phán quyết đã đưa ra, nguyên chủ bị cưỡng chế bồi thường cho Từ Tư Vũ một khoản tiền, dẫn tới kinh tế của nguyên chủ lâm vào khó khăn, ngay cả học phí cũng không đóng nổi, dưới sự bất lực đầy tuyệt vọng nguyên chủ lựa chọn tự sát. Quý Dữu xuyên đến nơi đây thay thế nguyên chủ, nhưng từ trước tới giờ cô vẫn cảm thấy nguyên chủ còn không rời đi, giấu trong một góc ở khối thân thể này một mình một người cuộn tròn, không có chỗ xin giúp đỡ nên thương tâm khóc thút thít. Nếu nguyên chủ nhìn thấy được tất cả những việc mình làm, như vậy, Quý Dữu hy vọng mình lựa chọn chuyên ngành nguyên chủ mong muốn để tiếp tục học tập. Cô muốn cho nguyên chủ thấy, cũng nói cho cô ấy biết ngã từ đâu thì dậy ở đó. Thất bại không đáng sợ, bị bôi nhọ cũng không đáng sợ, chỉ cần nắm được lực học thật sự thì vô luận ngã xuống nơi nào, chẳng sợ bị biến thành bùn, bị nghiền thành cát bụi cũng thế, chỉ cần không buông tay là nhất định có thể bò dậy. Lại đứng lên, đứng trước mặt người bôi nhọ cô ấy và nói cho mọi người biết mình trong sạch. Cho nên Quý Dữu quyết định học lại tài liệu cơ giáp một lần nữa. Chuyên ngành này hoàn toàn khác với những gì cô đã học được ở kiếp trước. Quý Dữu muốn học chỉ có thể bắt đầu học từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may cô được thừa hưởng lại ký ức từ nguyên chủ, gặp phải vấn đề không hiểu hoặc nội dung cực kỳ trúc trắc, cô chỉ cần tốn chút công sức tra tư liệu rồi lý giải rõ ràng vẫn có thể theo kịp tiến độ học tập. Bên này Quý Dữu vùi đầu kham khổ học hành, căn bản không rảnh để lo cửa tiệm nhỏ của cô trên tinh võng. Liên tiếp mấy ngày sau, ban ngày cô vội vàng thu thập thiết lê mộc, buổi tối lại vội vàng học tập nên vẫn không đăng nhập tinh võng. Lúc này tiệm nhỏ không gian không đủ 10 mét bị một nhóm người bao quanh, người đầy người, chân dẫm chân, đôi mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào kệ để hàng không chút động tĩnh, hận không thể nhìn chằm chằm ra một đóa hoa. Nhưng mà, cửa hàng này như cũ không hề động tĩnh gì. Dày vò người, đúng là tiểu yêu tinh dày vò người mà. Cảnh tượng náo nhiệt này bắt đầu từ tối hôm qua, trước 8 giờ tối hôm qua lục tục tới một ít người, sau không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên có một lượng lớn người ùa vào, những người này bám giết không tha, vô số lần ra vào cửa tiệm gần như sắp đạp vỡ tiệm nhỏ này đến nơi, thế nhưng vẫn không nhìn thấy thương phẩm mới của chủ tiệm, mọi người gấp chết đi được, hận không thể lôi chủ tiệm từ trong mênh mông biển sao ra tới hung hăng đánh một trận. Kỳ thật mọi người gấp gáp muốn tìm được Quý Dữu, muốn làm khách quý của Quý Dữu là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì vậy? Editor có lời muốn nói, những bạn gặp phải hoàn cảnh tương tự như nguyên chủ hoặc vấp ngã trong cuộc sống thì hãy làm theo lời Quý Dữu nói nhé. Không phải ai cũng có may mắn có người kéo mình dậy được, tốt nhất hãy mạnh mẽ lên, tự mình dựa vào chính bản thân mình, cầu người không bằng cầu mình mà. Cách chương.